Chương 2. Đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam. Bài 1. Cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống Việt Nam. 1. Nền tảng văn hóa bản địa. 1.1. Văn hóa Đông Nam Á thời tiền sử. Thời tiền sử, thời kỳ đồ đá, được chia ra hai giai đoạn, thời đại đá cũ và thời đại đá mới, có niên đại cách chúng ta khoảng từ 20.000 năm đến 7.000. Đây là giai đoạn hình thành những nền tảng đầu tiên của văn hóa khu vực Đông Nam Á. Các di chỉ khảo cổ học tìm được ở khu vực đã cho thấy, vào thời tiền sử, cư dân trên địa bàn Đông Nam Á đã trải qua một tiến trình lịch sử bao gồm hai giai đoạn: đá cũ, ghè, đẽo đá, đá mới, mài đá. Trong đó, các cộng đồng người sinh tụ trên những địa bàn mà ngày nay thuộc lãnh thổ Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc tiêu biểu cho tiến trình này. Điều đó đã được ghi nhận bởi sự tồn tại các nền văn hóa tiêu biểu sau đây. 1.1.1 Thời đại đá cũ. Thời đại đá cũ có niên đại cách chúng ta khoảng từ 20.000 đến 12.000 năm. Trên lãnh thổ Việt Nam, các di chỉ của thời đại đá cũ đã được tìm thấy ở văn hóa Núi Đọ và văn hóa Sơn Vi. Văn hóa Núi Đọ. Núi Đọ là một địa danh thuộc huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Đây là nơi còn lưu giữ những dấu vết của nền văn hóa cổ xưa nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Những di chỉ khảo cổ học được tìm thấy ở đây là những công cụ bằng đá được ghè đẽo còn rất thô sơ của người Nguyên Thủy. Văn hóa Sơn Vi. Văn hóa Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ thuộc giai đoạn hậu kỳ đá cũ. Chủ nhân văn hóa Sơn Vi cư trú trên một địa bàn rất rộng từ Lào Cai đến Bình Trị Thiên. Địa điểm cư trú chủ yếu là các đồi gò Trung Du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các hang động núi đá vôi. Nghề nghiệp, săn bắt, hái lượm. Công cụ, tuy còn rất thô sơ nhưng đã có những bước tiến đáng kể trong kỹ thuật chế tác, dùng đá cuội ghè đẽo hai cạnh thành nhiều loại công cụ chặt, nạo, cắt. Theo giáo sư Hà Văn Tấn, giai đoạn này tư duy phân loại đã hình thành, thể hiện qua việc lựa chọn nguyên liệu đá và việc đa dạng hóa các loại hình công cụ. Thức ăn chủ yếu, cây, quả, hạt và một số loại động vật vừa và nhỏ. Đã biết dùng lửa, chôn người chết ngay tại nơi cư trú, kèm theo các công cụ lao động, đã hình thành niềm tin về một thế giới khác, nơi người chết vẫn tiếp tục một cuộc sống khác. 1.1.2 Thời đại đá mới. Thời đại đá mới kéo dài trong khoảng 12.000 đến 7.000 năm cách ngày nay. Đặc trưng văn hóa của thời đại đá mới hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam qua hai nền văn hóa tiêu biểu là văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn. Văn hóa Hòa Bình. Hòa Bình là một tỉnh ở miền Bắc, cách Hà Nội khoảng 70 km về phía Tây, nơi đầu tiên tìm thấy những di chỉ khảo cổ tiêu biểu cho nền văn hóa này vào năm 1926. Sau đó, người ta còn tìm thấy hàng trăm di chỉ khảo cổ thuộc văn hóa Hòa Bình trên lãnh thổ Việt Nam nằm rải rác ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên. Đây là nền văn hóa tiêu biểu cho thời đại đá mới với các đặc điểm nổi bật sau đây. Cư dân sống chủ yếu trong các hang động núi đá vôi có cửa quay về hướng Nam, thích ở gần cửa hang thoáng đãng có ánh sáng. Môi trường hoạt động rất rộng, bao gồm hang, thung lũng, bờ sông, suối. Vì vậy, văn hóa Hòa Bình còn được gọi là nền văn hóa thung lũng. Cư dân văn hóa Hòa Bình sống chủ yếu bằng săn bắt và hái lượm, đã có vết tích của bếp lửa. Nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tác công cụ vẫn là đá cuội, nhưng đã được ghè đẽo với nhiều hình dạng phong phú, đáp ứng được nhiều công dụng khác nhau: chặt, cắt, nạo, chày nghiền, bàn nghiền. Gần đây, người ta đã tìm thấy trong một số di chỉ văn hóa Hòa Bình một số hạt và quả của nhiều loại cây thuộc họ rau đậu và họ bầu bí đã được thuần dưỡng. Đặc biệt, giai đoạn này đã có sự hiện diện của hạt thóc, vỏ trấu, hạt gạo cháy, chứng tỏ một nền nông nghiệp sơ khai đã xuất hiện. Theo một số nhà nghiên cứu, cư dân văn hóa Hòa Bình là những người biết trồng trọt đầu tiên trên thế giới, và do đó, Đông Nam Á, tiền sử cũng là một trong những trung tâm xuất hiện các loại cây trồng sớm nhất. Cũng thời kỳ này, ý niệm về cái đẹp và dấu vết của nghệ thuật nguyên thủy đã xuất hiện, chứng tỏ đời sống tinh thần của con người đã bắt đầu phát triển. Bằng chứng là các nhà khảo cổ đã phát hiện được đồ trang sức, hạt chuỗi, vỏ ốc, hình vẽ mặt người trên vách đá hang động, những viên đá cuội có khắc vạch hình lá cây, cành cây, những hiện vật bằng xương có vết khắc hình cá, hình thú. Văn hóa Bắc Sơn. Bắc Sơn là tên một địa danh thuộc tỉnh Lạng Sơn. Văn hóa Bắc Sơn được nảy sinh trong lòng văn hóa Hòa Bình. Những di chỉ đã tìm được cho thấy đây là giai đoạn chuyển tiếp từ thời đại đá mới trước gốm sang thời đại đá mới gốm thô. Địa bàn cư trú của cư dân văn hóa Bắc Sơn cũng ở vùng núi đá vôi thuộc các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và dần lan tỏa xuống vùng Trung Du. Cư dân Bắc Sơn đã định cư lâu dài, cuộc sống vẫn lệ thuộc vào săn bắt, hái lượm, nhưng qua những hạt cây trồng, bàn nghiền, chày đá được tìm thấy trong nhiều di chỉ, chứng tỏ nghề trồng trọt cũng đã góp một phần lương thực nhất định trong cuộc sống hàng ngày. Nguyên liệu chế tác công cụ vẫn là đá cuội, nhưng kỹ thuật chế tác đã có nhiều tiến bộ, kỹ thuật mài đá được áp dụng rộng rãi. Công cụ tiêu biểu là rìu có lưỡi mài sắt, gọi là rìu Bắc Sơn, được coi là loại rìu đá mài xuất hiện sớm nhất trên thế giới. Ngoài rìu còn có nhiều công cụ khác như đục, dao. Đã tìm được di vật gốm, đó là loại gốm làm bằng đất sét pha cát, độ nung còn thấp, kiểu dáng còn thô sơ, đơn điệu. Tuy vậy, việc sản xuất đồ gốm đã đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong đời sống con người, từ kinh tế khai thác sang kinh tế sản xuất. Đồ trang sức, ngoài các vòng chuỗi vỏ ốc, còn thấy có những viên đá nhỏ có lỗ sâu dây để đeo và chuỗi hạt đất nung. Những hiện vật khảo cổ mang dấu ấn Bắc Sơn còn được tìm thấy ở nhiều nơi trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Như vậy, so với thời đại đá cũ, cư dân thời đại đá mới đã có nhiều tiến bộ về phương thức sản xuất cũng như kỹ thuật sản xuất. Biết tận dụng và sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu như đá, đất sét, xương, sừng, tre, gỗ để chế tác công cụ. Kỹ thuật chế tác đá khá hoàn thiện, tạo ra nhiều loại hình công cụ đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của công việc lao động. Đã biết dùng lửa, biết làm gốm, biết thuần dưỡng động vật và cây trồng, từ kinh tế khai thác đã chuyển dần sang kinh tế sản xuất. Bắt đầu sống định cư, dân số gia tăng. Nền nghệ thuật sơ khai đã xuất hiện, chứng tỏ thế giới tinh thần và ý thức thẩm mỹ đã hình thành. Giai đoạn hậu kỳ đá mới. Đây là giai đoạn trung gian chuyển tiếp từ thời đại đồ đá sang thời đại đồ đồng, cách chúng ta khoảng 7.000 đến 5.000 năm. Được xác định đặc trưng bởi các nền văn hóa Đa Bút, Thanh Hóa, Quỳnh Văn, Nghệ An, Hạ Long, Quảng Ninh, với các đặc điểm tiêu biểu. Không gian sinh sống được mở rộng, cư dân thời này đã có những tri thức khá phong phú về tự nhiên, đã biết chọn những địa điểm thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất. Việc phát hiện ra các vỏ sò, vỏ hến, xương cá biển chất cao thành gò, đồi, chứng tỏ ở giai đoạn này cư dân đã sống gần biển và nghề khai thác thủy sản đã phát triển. Đặc biệt, giai đoạn này đã hình thành những làng định cư lâu dài, ổn định dựa trên hai mối quan hệ huyết thống và láng giềng. Tổ chức xã hội dựa trên quan hệ công xã thị tộc mẫu hệ. Như vậy, từ thời đại đá cũ đến giai đoạn hậu kỳ đá mới kéo dài khoảng hơn 10.000 năm. Trong thời gian đó, cư dân văn hóa tiền sử Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đã tiến được những bước khá dài. Về công cụ lao động, từ đẽo đá đến mài đá, số lượng các loại công cụ ngày càng phong phú hơn, sử dụng chất liệu tự nhiên ngày càng đa dạng. Về không gian sinh sống, từ hang động đã bắt đầu lan tỏa ra miền Trung Du và xuống ven biển. Về lối sống, từ du cư đến định cư. Về tổ chức xã hội, từ tổ chức bộ lạc đến quần tụ thành làng theo quan hệ huyết thống và láng giềng, tổ chức xã hội dựa trên quan hệ công xã thị tộc mẫu hệ. Về nghề nghiệp, từ săn bắt hái lượm đến trồng trọt, tức từ kinh tế khai thác sang kinh tế sản xuất. Về đời sống tinh thần, sự xuất hiện những dấu hiệu của một nền nghệ thuật sơ khai đã ghi nhận một bước tiến quan trọng trong đời sống tinh thần của cư dân thời kỳ này. Tất cả những tiến bộ đó chứng tỏ trình độ nhận thức, tư duy và sự khéo léo thuần thục của cư dân tiền sử ngày càng được gia tăng đáng kể. Đó là những dấu hiệu để chứng tỏ rằng vào thời tiền sử, người nguyên thủy ở Việt Nam và Đông Nam Á đã thực sự bước vào lĩnh vực sáng tạo văn hóa. Tóm lại, từ các nền văn hóa thời tiền sử được phát hiện trên lãnh thổ Việt Nam đã cho thấy, không gian văn hóa Việt Nam được định hình trên nền tảng không gian văn hóa khu vực Đông Nam Á. Đặc điểm tiêu biểu của khu vực này là sự hình thành nền văn minh lúa nước từ rất sớm, cách nay khoảng 10.000 năm, từ cái nôi đầu tiên là vùng Đông Nam Á và Nam Trung Hoa, để rồi từ đây lan sang Nhật Bản, Hàn Quốc, những nơi mà cư dân trước đó chỉ quen với nghề trồng lúa mạch. Nền văn minh lúa nước ở vùng Đông Nam Á đã đạt đến trình độ khá cao về kỹ thuật canh tác, thủy lợi, phát triển các công cụ chuyên dụng và vật nuôi. Trên nền tảng của nền văn minh lúa nước đã hình thành những đặc điểm chung của văn hóa khu vực Đông Nam Á, từng được nhà nghiên cứu G. Coides 1948 khái quát qua những đặc điểm chính như: về phương diện vật chất, trồng lúa nước, nuôi trâu bò, dùng đồ kim khí thô sơ, giỏi bơi thuyền. Về phương diện xã hội, phụ nữ có địa vị quan trọng, huyết tộc mẫu hệ, tổ chức xã hội theo nhu cầu sản xuất nông nghiệp lúa nước. Về phương diện tôn giáo, theo thuyết vạn vật hữu linh, thờ phụng tổ tiên và thờ thần đất, chôn người chết trong các chum vại hay trong các trác thạch. Về phương diện ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ đơn âm với năng lực dồi dào về phát triển từ. Nằm ở vị trí trung tâm Đông Nam Á, Việt Nam là nơi hội tụ đầy đủ những đặc trưng của văn hóa khu vực. Đó là lý do để các nhà Đông Nam Á học coi Việt Nam là một Đông Nam Á thu nhỏ. 1.2 Văn hóa bản địa Việt Nam thời sơ sử. Thời sơ sử là thời kỳ hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên của Việt Nam, nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, kéo dài trong khoảng 2.000 năm trước công nguyên, tương ứng với thời đại văn minh đồ đồng. Trên nền tảng của nền văn minh lúa nước và văn minh đồ đồng, cùng với sự hình thành và phát triển của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, đã định hình và phát triển rực rỡ một nền văn hóa bản địa Việt Nam, văn hóa Đông Sơn, đỉnh cao của văn hóa dân tộc thời sơ sử. Văn hóa Đông Sơn được hình thành trong một không gian rộng, bao gồm lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả, là sự phát triển đến đỉnh cao của ba nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, giai đoạn Tiền Đông Sơn. 1.2.1 Văn hóa Tiền Đông Sơn. Về công cụ lao động, được chế tác từ các loại nguyên liệu phong phú như đá, gỗ, tre, nứa, xương, sừng, v.v. Đặc biệt, thời kỳ này đã xuất hiện đồ đồng cùng với nghề luyện kim. Nền văn minh đồ đồng đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng cư dân giai đoạn này. Về nghề nghiệp, cư dân Tiền Đông Sơn đã gắn bó với nghề trồng lúa nước. Việc trồng các loại rau, củ, cây ăn quả tiếp tục được mở rộng, phát triển, đã biết chăn nuôi trâu, bò, v.v. Ngoài ra, nghề làm đồ gốm cũng đã đạt được trình độ cao hơn giai đoạn trước về độ nung, độ dày, độ cứng, độ lớn, màu sắc, hình dáng, v.v. Chứng tỏ đã có sự chuyên môn hóa trong phân công lao động. Đời sống tinh thần và ý thức thẩm mỹ cũng đã phát triển khá phong phú, được thể hiện qua các đường nét văn hoa trang trí khá đa dạng và cân xứng trên các đồ gốm và đồ trang sức. Các nền văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun đã nối tiếp nhau trong một dòng phát triển liên tục của nền văn hóa đồ đồng ở lưu vực sông Hồng. Vào khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên, các nền văn hóa này đã hòa chung vào một nền văn hóa thống nhất và phát triển đến đỉnh cao, đó là văn hóa Đông Sơn. 1.2.2 Văn hóa Đông Sơn. Văn hóa Đông Sơn tồn tại trong khoảng từ thế kỷ 7 trước công nguyên đến thế kỷ 3 sau công nguyên, tương ứng với giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của nền văn minh đồ đồng và khởi đầu của giai đoạn đồ sắt. Trong tiến trình văn hóa Việt Nam, Văn hóa Đông Sơn được coi là một giai đoạn văn hóa đặc biệt bởi các lý do. Thứ nhất, gắn liền với sự hình thành nhà nước đầu tiên, nhà nước Văn Lang, Âu Lạc, phản ánh rõ nét đời sống vật chất, tinh thần của tổ tiên ta trong buổi đầu dựng nước. Thứ hai, đây là giai đoạn hình thành những nền tảng văn hóa bản địa Việt Nam và cũng là một đỉnh cao rực rỡ trong lịch sử văn hóa dân tộc. Theo truyền thuyết họ Hồng Bàng, Lạc Long Quân có dòng dõi thần nông, lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ, sinh hạ được một cái bọc trăm trứng, nở ra 100 người con, 50 người con theo cha xuống vùng biển, 50 người con theo mẹ lên rừng, ở tại đất Phong Châu, suy tôn người anh cả lên ngôi vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là nước Văn Lang. Đại Việt Sử Lược, khuyết danh. Bộ sử cổ nhất của nước ta hiện còn đến ngày nay thì chép rằng đến đời Trang Vương nhà Chu, ở bộ Gia Ninh có người khác thường, dùng pháp thuật thu phục được các bộ lạc khác, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, phong tục thuần hậu chất phác. Chính sự dùng lối kết nút truyền được 18 đời đều gọi là Hùng Vương. Theo sử Trung Quốc, đời Chu Trang Vương tồn tại từ năm 696 đến 682 trước công nguyên. Như vậy, thời gian này cũng khớp với giai đoạn đầu Đông Sơn, khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên. Vào khoảng năm 208 trước công nguyên, nhà nước Âu Lạc thay thế nhà nước Văn Lang trên cơ sở hợp nhất hai bộ lạc Tây Âu và Lạc Việt, suy tôn Thục Phán lên ngôi vua gọi là Thục An Dương Vương, rời đô về vùng đồng bằng sông Hồng và xây thành Cổ Loa. Sự tồn tại của nhà nước Âu Lạc chưa đầy 30 năm, kết thúc vào năm 179 trước công nguyên, khi thành Cổ Loa bị Triệu Đà đánh chiếm. Truyền thuyết An Dương Vương. Đời sống văn hóa vật chất cũng như tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc được phản ánh khá rõ nét qua hàng trăm di tích khảo cổ thuộc nền văn hóa Đông Sơn, phân bố trên một địa bàn rộng từ Bắc Bộ tới miền Bắc Trung Bộ, tức từ biên giới Việt Trung đến bờ Bắc sông Danh, nhưng tập trung dày đặc ở lưu vực sông Hồng, sông Mã và sông Cả. Biểu tượng tiêu biểu nhất của văn hóa Đông Sơn là trống đồng. Qua những hình ảnh được chạm khắc trên trống đồng và các di vật của văn hóa Đông Sơn, có thể nhận ra diện mạo của văn hóa Đông Sơn, nền văn hóa bản địa của cư dân Văn Lang, Âu Lạc, tổ tiên của dân tộc Việt Nam, với các đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, không gian cư trú. Cư dân sống chủ yếu ở vùng đồng bằng sông nước, biểu hiện qua hình ảnh nhà sàn khắc trên trống đồng. Hình ảnh những loài chim chuyên sống ở vùng sông nước, hình ảnh những con thuyền và hội thi chèo thuyền. Thứ hai, tổ chức xã hội. Cư dân đã sống định cư thành từng làng với dân số chừng vài trăm người, quy mô tương đương với xóm hay làng nhỏ ngày nay. Thứ ba, văn hóa vật chất. Nghề nghiệp và phương thức sản xuất chủ yếu là nghề trồng lúa nước, biểu hiện qua hình vẽ bông lúa trên các cặp qua trống, hình ảnh giã gạo chày tay, hình con bò, vật nuôi quan trọng phục vụ cày kéo cho nghề nông. Công cụ sản xuất và đồ dùng bằng đồng rất phong phú đa dạng, gồm rìu, cuốc, xẻng, mai, thuồng, liềm, dao, đục, bình, vò, ấm, chậu, muôi, thìa, vân vân. Đặc biệt, lưỡi cày bằng đồng đã tạo ra một bước nhảy vọt trong kỹ thuật canh tác. Với lưỡi cày và các công cụ sản xuất bằng đồng, sắt, đất đai canh tác được mở rộng, năng suất lao động được nâng cao, lương thực và các loại rau quả dồi dào, khiến cho đời sống vật chất của cư dân được cải thiện một bước quan trọng. Ngoài nghề trồng lúa là chính, đã hình thành các nghề thủ công như đúc đồng, làm gốm, chế tác đá, chế tạo thủy tinh, làm mộc và đan lát, như làm nhà, làm đồ gia dụng, đóng thuyền. Nghề dệt như dệt vải, dệt lưới đánh cá, nghề sơn như sơn phết đồ mộc, v.v. Vào giai đoạn cuối của thời Đông Sơn, kỹ thuật luyện và rèn sắt cũng khá phát triển. Tất cả những điều này cho thấy giai đoạn này đã xuất hiện sự phân công lao động ở mức độ nhất định, tạo ra sự chuyên môn hóa và những tay thợ lành nghề. Chính sự tồn tại của những chiếc trống đồng với kích thước lớn, trang trí hoa văn tinh xảo và phong phú chứng tỏ sự phát triển của văn hóa vật chất và tinh thần của thời kỳ này. Đó cũng là một bằng chứng cho kỹ thuật đúc đồng, điêu luyện và bàn tay tài hoa của người thợ Đông Sơn. Ẩm thực. Cơ cấu bữa ăn hàng ngày của người Việt cổ đã gần với người hiện đại, gồm cơm, rau, cá, chứng tỏ đã biết ứng xử hợp lý trong việc tận dụng các lợi thế của tự nhiên. Trang phục. Nam giới ở trần, đóng khố, đi chân đất. Phụ nữ mặc váy, áo cánh dài tay, áo xẻ ngực bên trong có yếm. Thứ ba, về văn hóa tinh thần. Đời sống tinh thần của cư dân Đông Sơn đã phát triển rất phong phú. Điều này được thể hiện qua những hình chạm khắc trên trống đồng về cảnh sống thanh bình, vui tươi, không khí hội hè với hình ảnh những người múa trong trang phục lễ hội với áo choàng, váy dài, kết lông chim, mũ cài lông chim, tay cầm nhạc cụ hoặc vũ khí đang đánh trống, gõ chiêng, giã gạo hoặc hát đối đáp. Đồ trang sức được làm bằng đồng, thủy tinh, phổ biến là vòng tay, vòng chân. Đã hình thành các loại tín ngưỡng, tiêu biểu là tín ngưỡng thờ mặt trời. Trên tâm mặt trống là hình ảnh mặt trời với những tia sáng lan tỏa. Tín ngưỡng phồn thực cũng đã hình thành, thể hiện qua hình ảnh trên trống đồng. Các cặp trai gái ngồi đối diện nhau hát đối đáp, giao chân, giao tay trên nhà sàn. Các đôi chim trống, mái, cặp đôi giao long. Nhiều phong tục tập quán cũng hình thành như tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình, ăn đất nung non, uống nước bằng mũi, tục ma chay, cưới xin, vân vân. Các lễ hội cũng khá phong phú như hội mùa với nghi lễ hiến sinh châu bò, hội cầu nước, hội khánh thành trống đồng, vân vân. Âm nhạc thời kỳ này đã khá phát triển với các loại nhạc cụ phong phú như phách, khèn, xênh, cồng, trong đó nhạc cụ quan trọng nhất là trống đồng. Nhiều truyền thuyết dân gian cũng hình thành giai đoạn này như họ Hồng Bàng, sự tích bánh chưng bánh dày, sự tích quả dưa đỏ, An Dương Vương, Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh, Trừ Đồng Tử, vân vân. Ý thức cảnh giác, tinh thần chiến đấu chống kẻ thù của cư dân Văn Lang, Âu Lạc cũng được thể hiện qua hình chạm khắc các chiến binh với các loại vũ khí quen thuộc từng tìm thấy nhiều trong các di chỉ văn hóa Đông Sơn như dao găm, giáo, cung, nỏ, kiếm, giáo, mũi tên, lao, lá chắn, vân vân. Trong số 70 hình người trên trống đồng Hoàng Hạ có tới 40 người cầm vũ khí. Như vậy, qua các di chỉ khảo cổ về văn hóa Đông Sơn, đặc biệt là các đường nét hoa văn chạm khắc trên trống đồng, đã tái hiện về cơ bản diện mạo của văn hóa Đông Sơn cũng như đời sống vật chất, tinh thần của tổ tiên ta trong buổi đầu dựng nước. Từ những cảnh lao động đến sinh hoạt hội hè, tín ngưỡng được tái hiện một cách sinh động, ta có thể hình dung được truyền thống lao động chăm chỉ, cần cù, đồng thời cũng cảm nhận được không khí hội hè náo nức ở các thôn làng với cả chiều sâu phong tục, tín ngưỡng và truyền thống thượng võ hào hùng của cha ông ta thuở Hùng Vương dựng nước. Trong bài viết về trống đồng trên tạp chí Khảo Cổ Học, giáo sư viện sĩ Phạm Huy Thông viết: trống đồng còn nói lên với chúng ta, người đời sau, những gì nữa về con người và xã hội đương thời, về ông cha ta thuở dựng nước đầu tiên, về trí tuệ cùng tình cảm và tâm hồn của người xưa, về tinh thần và lý tưởng của xã hội cũ. Còn phải tốn công mới khám phá được hết những gì người xưa muốn nói về mình, đồng thời là để truyền lại đời sau. Nhưng dù chỉ mới thoáng thấy mà thôi, những hình ảnh con người múa hát trên mặt trống, trên sườn trống, dù là nắm gì, nhạc khí hay vũ khí trong tay, những nét tả con thuyền lướt sóng, con chim đang bay, con nai đang chạy, hoặc nữa, từng cặp, những con bò đang đi, đều để lại trong giác quan ta một ấn tượng tươi mát về tấm lòng và về cuộc sống xưa kia được phản ánh lại đây. Một tấm lòng nồng nhiệt, thiết tha với cuộc sống, một cuộc sống lạc quan, tươi mát, thôi thúc con người hành động và tươi vui yêu đời. Khảo cổ học, số đặc biệt chống đồng, số 13-14 năm 1974. Tất cả những dấu tích văn hóa đã được phát hiện, phần đông các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam đều nhất trí cho rằng quốc gia Văn Lang và sau đó là Âu Lạc, nhà nước sơ khai của Việt Nam đã hình thành trên nền tảng của văn hóa Đông Sơn. Đó cũng là quá trình chuyển đổi từ chế độ công xã thị tộc sang chế độ công xã nông thôn. Kết luận: nền tảng văn hóa Việt Nam thời sơ sử nằm trong cơ tầng văn hóa chung của khu vực Đông Nam Á thời tiền sử. Đến lượt mình, sự hiện diện của nền văn hóa Đông Sơn có thể coi là một đỉnh cao của văn hóa Đông Nam Á cổ đại, có ảnh hưởng ra toàn khu vực. Văn hóa Việt Nam thời sơ sử là giai đoạn định hình những nền tảng của văn hóa bản địa Việt Nam, làm tiền đề cho sự hình thành nền văn hóa truyền thống ở các giai đoạn sau. Hay nhỏ, tiếp thu văn hóa ngoại sinh. Đặc trưng cơ bản của văn hóa châu Thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong 10 thế kỷ đầu công nguyên là quá trình tiếp xúc với hai nền văn hóa lớn của phương Đông là Trung Hoa và Ấn Độ. Hai cuộc tiếp xúc và giao lưu văn hóa này là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cấu trúc văn hóa bản địa thời sơ sử để hình thành cấu trúc văn hóa truyền thống Việt Nam thời phong kiến Đại Việt. 2.1. Tiếp xúc văn hóa với Trung Hoa, sự du nhập của Nho giáo. 2.1.1. Bối cảnh lịch sử. 10 thế kỷ đầu công nguyên là thời kỳ quốc gia Âu Lạc rơi vào tay quân xâm lược phương Bắc, còn gọi là thời kỳ Bắc thuộc. Do sai lầm của An Dương Vương năm 178 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị thôn tính vào nước Nam Việt của Triệu Đà, đóng đô ở Phiên Ngung, Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay. Đến năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt bị nhà Hán thôn tính, vùng đất của Âu Lạc bị đổi tên thành Châu Giao Chỉ. Thời Bắc thuộc chấm dứt vào năm 938 bằng chiến thắng oanh liệt của nghĩa quân Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng. Lịch sử dân tộc suốt thời kỳ Bắc thuộc là lịch sử đấu tranh bền bỉ để bảo tồn giống nòi, bảo vệ nền văn hóa dân tộc và giải phóng đất nước. Cuộc tiếp xúc văn hóa với Trung Hoa là cuộc tiếp xúc văn hóa do cưỡng bức qua con đường xâm lược. Với cuộc xâm lược này, mục đích của các triều đại phong kiến Trung Hoa từ nhà Hán đến nhà Đường là đồng hóa người Việt và văn hóa Việt trên mọi phương diện, với ý đồ vĩnh viễn thôn tính nước ta thành một quận, huyện đặt dưới sự cai trị của các phương triều phong kiến Trung Hoa. Tuy nhiên, ý đồ của các triều đại phong kiến Trung Hoa đã không thực hiện được, bởi trong suốt 10 thế kỷ tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, diễn trình văn hóa Việt Nam đã diễn ra đồng thời hai xu hướng vừa thu nhận thêm cái mới, vừa bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. 2.1.2. Sự du nhập các yếu tố văn hóa mới. Trong 10 thế kỷ Bắc thuộc, nền văn hóa bản địa vùng châu Thổ Bắc Bộ đã được làm phong phú thêm bởi sự tiếp nhận nhiều yếu tố văn hóa mới từ Trung Hoa. A nhỏ, về văn hóa vật chất. Về phương thức sản xuất nông nghiệp, du nhập các giống cây trồng mới và tiếp thu một số kỹ thuật làm nông nghiệp mới. Tiếp thu các kỹ thuật làm nghề thủ công, nghề dệt, nghề làm đồ gốm sứ, nghề làm giấy. Qua thời gian, nhiều phong tục tập quán cũng có sự thay đổi. Tập quán giã gạo bằng chày tay đã chuyển sang giã gạo bằng cối đạp chân. Tập tục ở nhà sàn dần chuyển sang ở nhà đất bằng. Các triều đại phong kiến Trung Hoa đã cho xây dựng Luy Lâu, Bắc Ninh hiện nay, thành thủ phủ đặt bộ máy cai trị. nên nơi đây đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa với một hệ thống dinh thự, đường xá, bến bãi, phố chợ, làng gốm. Đến nay, chỉ còn lại các di tích là bằng chứng cho sự tồn tại của một đô thị cổ sầm uất suốt một thời kỳ dài hàng chục thế kỷ thời Bắc thuộc. B nhỏ về văn hóa tinh thần. Theo bước chân xâm lược là sự du nhập của Nho giáo và Đạo giáo. Nho giáo và Đạo giáo có vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của cư dân gốc Hán định cư ở nước ta. Qua bộ phận cư dân này, Nho giáo và Đạo giáo đã dần ảnh hưởng vào cư dân bản địa. Nho giáo có thể nói dấu ấn sâu đậm nhất cũng là lâu dài nhất mà cuộc giao lưu văn hóa với Trung Hoa đã để lại cho văn hóa Việt Nam, đó là sự du nhập của Nho giáo. Nho giáo là một học thuyết chính trị đạo đức, một hệ thống quan niệm tư tưởng giáo lý nhằm tổ chức, duy trì và ổn định trật tự xã hội bằng biện pháp nhân trị, đức trị. Khổng Tử, tức Khổng Châu, 551-479 trước Công nguyên, được coi là người có công đầu trong việc hệ thống hóa và hoàn chỉnh hệ thống tư tưởng Nho giáo của Trung Hoa. Nội dung cơ bản của tư tưởng Nho giáo được biểu hiện trong quan niệm Tam Cương, Ngũ Thường và Thuyết Chính Danh. Tam Cương, ba mối quan hệ rừng cột để duy trì trật tự xã hội: quân thần, tức vua tôi, phụ tử, tức cha con, phu phụ, tức chồng vợ. Ba mối quan hệ này đòi hỏi bề trên, vua, cha, chồng phải thương yêu, chăm sóc và bao dung kẻ dưới, bề tôi, con, vợ. Kẻ dưới phải kính nhường, thương yêu, phục tùng và biết ơn bề trên. Bề tôi phải tuyệt đối trung thành với vua, đề cao chữ trung, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Con phải tuyệt đối phục tùng cha, đề cao chữ hiếu, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vợ phải phục tùng và thủ tiết với chồng, đề cao chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Trong đó, mối quan hệ vua tôi là trọng tâm, vì vậy chữ trung được đề cao nhất. Ngũ thường, năm đức cơ bản thường hằng của con người, làm nền tảng đạo đức cho xã hội: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong ngũ thường, chữ nhân được coi là trung tâm, là nền tảng chi phối mọi quan hệ ứng xử. Nho giáo coi Tam Cương, Ngũ Thường là nguyên lý đạo đức cơ bản, làm chuẩn mực cho việc xây dựng nhân cách con người và quan hệ ứng xử giữa người với người, cả trong gia đình và ngoài xã hội, lấy đó làm biện pháp để xây dựng xã hội thái bình, trật tự và ổn định. Từ đó, Nho giáo cũng xác lập các tiêu chí để xây dựng mô hình nhân cách của con người lý tưởng. Với Đấng Nam Nhi, đó là người quân tử mà lý tưởng sống được thể hiện tập trung trong các tiêu chuẩn tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Với phụ nữ, mô hình nhân cách lý tưởng được đánh giá dựa trên thuyết Tam Tòng và Tứ Đức. Thuyết Chính Danh. Nho giáo quan niệm muốn xây dựng xã hội ổn định, lý tưởng thì mỗi người phải làm đúng vai trò, danh phận của mình. Thường bất chính thì hạ tắc loạn. Chính quyền nhà Hán dùng học thuyết Nho giáo để quản lý xã hội và giáo dục, đào tạo các thế hệ con em người Hán và một bộ phận người Việt nhằm mục đích cải biến xã hội Việt theo mô hình phong kiến Trung Hoa. Trong hoàn cảnh đó, Nho giáo tất nhiên đã có ảnh hưởng đến đời sống của cư dân Việt cả về phương diện chính trị xã hội, cả về phương diện đạo đức, văn hóa, tinh thần. Tuy nhiên, do thâm nhập bằng con đường cưỡng bức, nên suốt 10 thế kỷ Bắc thuộc, Nho giáo vẫn chưa có chỗ đứng đáng kể trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam. Đạo giáo. Đạo giáo thâm nhập vào nước ta khoảng từ cuối thế kỷ thứ hai. Đạo giáo gồm hai dòng tư tưởng khác nhau, đạo giáo triết học và đạo giáo tôn giáo. Đạo giáo triết học, đạo gia, là một hệ thống quan niệm triết học về vũ trụ quan, gọi là đạo lão. Yết Lão Trang xuất hiện ở Trung Hoa cùng thời với Nho giáo. Khái niệm trung tâm của đạo gia là đạo. Đạo là bản nguyên của thế giới, có trước trời đất, là quy luật chung của sự tiến hóa vạn vật, là sự thống nhất giữa cái hữu và cái vô. Mọi sự vật luôn luôn tồn tại trong sự thống nhất và chuyển hóa giữa hai mặt đối lập ấy. Đạo giáo triết học chủ trương con người phải trở về với đạo, tức là trở về với bản nguyên của sự vật, sống hòa hợp với thiên nhiên, theo triết lý nhàn dật, phù hợp với đạo, quy luật của trời đất, để bảo tồn cái tôi của mình. Từ quan niệm cho rằng, con người chỉ là một tồn tại tạm thời của tự nhiên, nên cần phải sống theo bản tính tự nhiên, không cần lo tu dưỡng và trị nước, đạo gia đã đối lập với quan niệm nhập thế của Nho giáo. Đạo giáo tôn giáo. Đạo giáo tôn giáo được chia thành hai nhánh, đạo giáo phù thủy và đạo giáo thần tiên. Đạo giáo phù thủy có tính chất dân gian, là một hỗn hợp gồm nhiều luồng tín ngưỡng và ma thuật như đoán mộng, xem sao, cúng quỷ thần, đồng cốt, niệm chú, trừ tà, bùa mê, phép yểm. Được các thầy bùa, thầy pháp, thầy phù thủy, thầy cúng thực hiện để cầu mong sự trợ giúp từ thế giới siêu nhiên của thần linh. Đạo giáo phù thủy bao hàm trong nó nhiều yếu tố gần gũi với truyền thống văn hóa nông nghiệp phương Nam, nên khi vào nước ta, nó đã nhanh chóng hòa nhập và dung hợp với tín ngưỡng, ma thuật cổ truyền của người Việt vốn có từ văn hóa bản địa. Đạo giáo thần tiên là môn phái đạo giáo có tính chất quý tộc. Những người theo môn phái này gọi là các đạo sĩ. Họ chuyên chú vào việc luyện đan để cầu trường sinh bất tử. Khi tu đắc đạo thì sẽ thành tiên, thánh. Các câu chuyện cổ tích thường có nhân vật tiên ông, râu tóc bạc phơ hiện lên giúp người khốn khó, chính là xuất phát từ đạo giáo thần tiên. Ngoài sự du nhập của các tư tưởng Nho giáo và đạo giáo, một số yếu tố khác của văn hóa tinh thần cũng có sự thay đổi. Một số nghi thức lễ Tết, phong tục trong dỗ chạp cưới xin ma chay dưới dạng thức đan xen giữa văn hóa bản địa với văn hóa Trung Hoa đã được hình thành. Về chữ viết, vào cuối thời Bắc thuộc, người Việt đã tiếp nhận một cách sáng tạo hình thức của chữ Hán nhưng đọc theo âm Việt để tạo thành chữ Nôm, chữ của người Nam. C nhỏ, về văn hóa xã hội. Từ thế kỷ thứ tư trở đi, xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển sang chế độ phong kiến theo mô hình chế độ phong kiến Trung Hoa. Chế độ gia đình mẫu quyền bị thay thế hoàn toàn bởi chế độ gia đình phụ quyền. 2.1.3 Bảo tồn bản sắc văn hóa bản địa. Dù tiếp nhận thêm yếu tố văn hóa mới như là một quy luật tất yếu trong quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa, nhưng với lòng tự tôn dân tộc và ý thức liên kết cộng đồng bền chặt, trong suốt 10 thế kỷ tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, ông cha ta đã không đánh mất mình mà vẫn cố gắng để gìn giữ, bảo tồn các đặc trưng văn hóa dân tộc. Biểu hiện, bảo tồn và củng cố cộng đồng làng xã. Làng xã của truyền Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại với vai trò là nền tảng xã hội, là nơi nuôi dưỡng, gìn giữ và vun trồng những tinh hoa văn hóa bản địa. Có thể nói, thời Bắc thuộc, người Việt chỉ mất nước, chứ không mất làng. Một tác giả phương Tây cũng nhận xét, trong thời Bắc thuộc, nước Việt như một ngôi nhà chỉ bị thay đổi mặt tiền, chứ không bị thay đổi cấu trúc bên trong. Bảo tồn nòi giống và ngôn ngữ. Sau nhiều năm bị tác động bởi chính sách đồng hóa, các cộng đồng cư dân người Việt ở Bắc Bộ đã trải qua một quá trình hòa trộn, chung hợp giữa nhiều tộc người, trong đó có sự dung hợp giữa người Việt với người Hán về phương diện nhân chủng, ngôn ngữ, văn hóa, xã hội. Song các cộng đồng này không bị Hán hóa như ý đồ của người Hán, mà trái lại, sự dung hợp đã diễn ra chủ yếu theo xu hướng Việt hóa. Một trong những biểu hiện rõ nhất của sự bảo tồn giống nòi và văn hóa Việt là sự bảo tồn tiếng Việt. Chữ Hán theo bước chân của quân xâm lược đã chưa nhập vào nước ta. Tuy nhiên, trong suốt 10 thế kỷ đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Hoa, chỉ có một bộ phận cư dân nhỏ thuộc tầng lớp quan lại và trí thức học và sử dụng tiếng Hán. Còn người dân trong các làng Việt cổ vẫn duy trì tiếng nói của tổ tiên. Bảo tồn các giá trị văn hóa tinh thần. Nhìn chung, trong suốt thời kỳ Bắc thuộc, các phong tục, tập quán và những truyền thống tinh thần tốt đẹp của người Việt bản địa vẫn được bảo tồn. Đó là ý thức cộng đồng, là tinh thần dân chủ chất phác, là ý thức coi trọng phụ nữ. Các tục lệ cổ truyền khác như cạo tóc, búi tóc, xăm mình, nhuộm răng đen, ăn trầu cao, tục chôn người chết trong quan tài hình thuyền hay thân cây khoác rỗng vẫn được duy trì. Các tín ngưỡng thờ các vị thần thiên nhiên và lễ hội nông nghiệp của cư dân lúa nước vẫn giữ được sức sống trong các làng xã. Đặc biệt, lòng yêu nước và ý thức dân tộc luôn được đề cao, thể hiện rõ nhất ở tín ngưỡng thờ các vị thần trong thần thoại truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ, Thần Tản Viên, Thánh Gióng và các anh hùng khởi nghĩa trong lịch sử dân tộc Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, v.v. Nhận xét, cuộc tiếp xúc văn hóa với Trung Hoa diễn ra trong suốt 10 thế kỷ ở vùng châu thổ Bắc Bộ đã dẫn đến kết quả là cấu trúc văn hóa bản địa thời Đông Sơn bị phá vỡ, nhưng những dấu ấn của văn hóa Đông Sơn không bị mất đi mà đã hòa tan vào nền văn hóa dân gian trong các làng Việt cổ, đồng thời đã du nhập thêm nhiều yếu tố văn hóa mới làm giàu cho văn hóa bản địa. Sự chung hợp giữa văn hóa bản địa và văn hóa ngoại sinh đã làm thay đổi nhiều yếu tố trong cấu trúc văn hóa bản địa của người Việt, tạo nên một giai đoạn chuyển tiếp quá độ để định hình những đặc trưng văn hóa truyền thống ở giai đoạn sau. 2.2. Giao lưu văn hóa với Ấn Độ, sự du nhập của Phật giáo. Với vị trí nằm ở trung tâm Đông Nam Á tiền sử, trên các ngã đường giao thông thủy bộ thuận tiện, cư dân Việt cổ đã sớm có sự giao lưu tiếp xúc với cư dân các vùng phía Tây và phía Nam, trong đó có Ấn Độ, một trung tâm văn hóa và văn minh lớn của khu vực và thế giới. Cuộc giao lưu văn hóa Việt-Ấn là cuộc giao lưu văn hóa tự nguyện đã đem lại kết quả là sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Con đường du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn nhất của thế giới, cùng với Thiên Chúa Giáo và Đạo Hồi, do Thích Ca Mâu Ni, Tất Đạt Đa, khai sinh ra tại Ấn Độ vào khoảng từ cuối thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Theo tài liệu lịch sử, Phật giáo truyền sang nước ta từ khoảng thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên bằng hai con đường, từ Ấn Độ truyền sang qua đường bộ, đường thủy và từ Trung Hoa truyền sang theo bước chân xâm lược. Còn theo truyền thuyết, Đạo Phật có thể đã vào nước ta từ cuối thời Hùng Vương, truyền thuyết Chỉ Đồng Tử. Thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba sau công nguyên, Luy Lâu, Bắc Ninh là trung tâm Phật giáo với hàng chục ngôi chùa lớn được xây dựng. Khoảng 500 nhà tu hành và các vị cao tăng Việt Nam, Ấn Độ và Trung Hoa đã đến đây để hành đạo. Đào tạo tăng ni, nghiên cứu biên soạn, phiên dịch kinh Phật, 15 bộ kinh đã được dịch, trong đó Chùa Dâu, Pháp Vân Tự, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh là ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất thời bấy giờ, được xây dựng cách nay khoảng 1.800 năm. Những tài liệu, cổ vật còn lại ở Chùa Dâu cùng các công trình nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam đã khẳng định Chùa Dâu là tổ đình của Phật giáo Việt Nam. Quan niệm triết lý của Phật giáo. Toàn bộ triết lý của Phật giáo, theo lời truyền dạy của Đức Phật Thích Ca, được thâu tóm trong hai cột trụ là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế gồm Khổ Đế, nói về đời là bể khổ; Tập Đế, nói về nguyên nhân gây đau khổ; Diệt đế nói về sự diệt trừ nỗi khổ, đạo đế nói về con đường, phương pháp diệt trừ nỗi khổ. Đạo đế chỉ ra 8 con đường màu nhiệm, bát chánh đạo, nhằm giúp con người từ cõi sống u mê để giác ngộ, nhằm đạt tới cõi niết bàn, đó là 1. Chánh kiến, nhận thức đúng; 2. Chánh tư duy, xét đoán sáng suốt; 3. Chánh ngữ, lời lẽ êm ái hiền hòa; 4. Chánh nghiệp, hành vi đúng; 5. Chánh mạng, không làm điều ác; 6. Chánh tinh tấn, nỗ lực làm điều thiện; 7. Chánh niệm, nhớ và nghĩ đúng đắn; 8. Chánh định, định tâm bất loạn. Đạo Phật lý giải nguyên nhân gây nên mọi đau khổ của con người, do con người có nhiều ham muốn, tham sân si, làm cho tâm hồn luôn bất ổn, chao đảo khó lường. Đó là những bản năng xấu của con người. Nếu không tu luyện theo những điều Đức Phật dạy bảo thì sẽ bị trừng phạt bởi thuyết luân hồi, nhân quả, quả báo, gieo gió gặt bão. Từ đó, Đạo Phật chủ trương lấy tâm làm gốc, nhất thiết duy tâm đạo, tất cả đều do cái tâm. Tu tâm là vấn đề cốt tử, chỉ khi nào tâm yên tĩnh, lắng trong mới nhìn được mọi sự, mọi vật rõ ràng minh bạch, tức là đã tìm thấy Phật tính. Sự tu luyện sẽ giúp con người đạt đến giác ngộ, trạng thái thăng hoa của tâm thức khi đạt đến trí tuệ tột cùng. Khi đó, con người sẽ được giải thoát, trút bỏ được mọi nỗi phiền muộn, lo âu, vương vấn, hoàn toàn thanh thản, làm chủ được chính mình để tự tại trong cuộc sống. Cũng tức là khi con người đạt tới cõi Niết Bàn. Cõi Niết Bàn, Nirvana, đó là cái đích cuối cùng của các tín đồ đạo Phật. Khi con người đạt đến hạnh phúc thực sự và bền vững, hạnh phúc về tinh thần. Phật giáo truyền vào nước ta gồm 2 phái, Tiểu Thừa và Đại Thừa. Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy, phát khởi từ miền Nam Ấn Độ, nên gọi là phái Năm Tông, rồi truyền qua Sri Lanka, sau đó lan sang Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào và sau này vào miền Nam nước ta. Phật giáo Đại Thừa phát khởi từ miền Bắc Ấn nên gọi là phái Bắc Tông, rồi truyền sang Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Phật giáo Đại Thừa gồm 3 tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Phái Thiền Tông quan niệm Niết Bàn nằm ngay thế giới trần tục. Con người bằng đốn ngộ có thể trở thành Phật ngay trong thế giới này. Vì vậy, Phật giáo Thiền Tông quan niệm Phật tại tâm. Mỗi con người đều có Phật tính trong tâm. Tâm là Niết Bàn, tâm là Phật. Để đi đến đốn ngộ thì trước hết phải biến tâm mình thành hư không, tức trở về với cái ban đầu, bản tâm. Từ đó, tu theo Phật giáo Thiền Tông đòi hỏi phải tập trung trí tuệ để thiền, tịnh tâm. Phái Tịnh Độ Tông chủ trương dựa vào sự giúp đỡ từ bên ngoài để cứu chúng sinh thoát khổ, lấy việc niệm danh Phật để cầu cho khi chết sẽ được tái sinh ở đất Tịnh Độ, nơi yên tĩnh, trong sáng. Đó là cõi Niết Bàn. Ở ngoài thế giới trần tục, được hình dung như một nơi cực lạc do Đức Phật A Di Đà cai quản. Tín đồ Phật giáo Tịnh Độ Tông dùng phương pháp niệm danh Phật để định tâm bất loạn, đi chùa dâng hương để cầu kinh niệm Phật. Tu theo phái Tịnh Độ Tông không yêu cầu nhiều thời gian và công sức, nên đã dần dần thâm nhập được vào quảng đại chân chúng theo đạo Phật ở Việt Nam. Sự phát triển của Tịnh Độ Tông theo hướng dân gian hóa đã tạo nên một truyền thống dân tộc của Phật giáo Việt Nam nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung. Phái Mật Tông, phái bí mật, chủ trương dùng những phép tu huyền bí như linh phù, mật chú, ấn quyết để mau chóng đạt đến giác ngộ và giải thoát. Và Việt Nam, phái Mật Tông không tồn tại như một tông phái riêng mà nhanh chóng hòa vào dòng tín ngưỡng dân gian với các hình thức cầu đồng, dùng pháp thuật, yểm bùa, trị tà ma và chữa bệnh. Ngay từ khi du nhập vào Việt Nam, những giáo lý cơ bản của Đạo Phật như từ bi hỷ xả, cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, đưa chúng sinh tới cõi cực lạc, giải thoát chúng sinh khỏi mọi nỗi khổ, đã sớm được cư dân Việt chấp nhận rộng rãi và đã nhanh chóng có được chỗ đứng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Vì tư tưởng bình đẳng, bác ái của Đạo Phật phù hợp với tư tưởng hiếu hòa, nhân ái, yêu thương con người vốn có từ truyền thống văn hóa bản địa của người Việt. Phật giáo Việt Nam vì vậy trở thành phương tiện để biểu đạt chủ nghĩa nhân đạo và tính vị tha của dân tộc Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Lang trong cuốn Việt Nam Phật giáo Sử Luận đã nhận xét rằng, trong thời kỳ Bắc thuộc, Đạo Phật ngắm vào lòng dân chúng Việt cũng tự nhiên như nước mưa ngắm vào đất mẹ. Nhận xét: Một, trong 10 thế kỷ đầu công nguyên, trên lãnh thổ Việt Nam đã diễn ra hai cuộc tiếp xúc và giao lưu với hai nền văn hóa lớn của phương Đông là Trung Hoa và Ấn Độ. Kết quả là sự du nhập thêm nhiều yếu tố văn hóa mới dẫn đến sự thay đổi cấu trúc văn hóa bản địa thời sơ sử đến định hình cấu trúc văn hóa truyền thống Việt Nam. 2. Sự du nhập, thẩm thấu giữa văn hóa bản địa với văn hóa ngoại sinh đã tạo nên nền tảng văn hóa truyền thống với cấu trúc gồm 3 yếu tố hạt nhân: nông nghiệp, lúa nước, tiểu nông, nho giáo, Phật giáo. Trong đó, nếu tư tưởng giáo lý của Phật giáo thẩm thấu vào từng sâu để hình thành triết lý sống hướng thiện, hòa hiếu, bao dung, thì những đặc trưng văn hóa nông nghiệp, lúa nước, tiểu nông và tư tưởng nho giáo là hai yếu tố có tính trội chi phối sâu sắc trực tiếp và toàn diện đến mọi lĩnh vực văn hóa truyền thống, từ văn hóa vật chất đến văn hóa tinh thần cũng như tổ chức xã hội. Ba nhỏ, thời kỳ định hình các đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam. Nền văn hóa truyền thống Việt Nam là sản phẩm của một quá trình lịch sử lâu dài từ buổi đầu dựng nước cho đến cuối thế kỷ 19. Trong quá trình tương tác với môi trường tự nhiên và xã hội đặc biệt, các cộng đồng cư dân sống trên lãnh thổ Việt Nam đã sáng tạo nên các đặc trưng văn hóa, để rồi qua thời gian, các đặc trưng ấy đã kết tụ nên bản sắc riêng của dân tộc, được biểu hiện trong lối sống, thói quen, cách tư duy, ứng xử, được trao truyền qua nhiều thế hệ và đến nay vẫn còn chi phối sâu sắc đến đời sống của xã hội Việt Nam hiện đại. Như vậy, văn hóa truyền thống Việt Nam là một cấu trúc gồm hai tầng văn hóa. Tầng văn hóa bản địa, nội sinh, hình thành từ thời tiền sử và sơ sử, nằm trong cơ tầng chung của văn hóa Đông Nam Á trên nền tảng của văn minh lúa nước. Tầng văn hóa ngoại sinh gồm những yếu tố văn hóa được tiếp nhận qua quá trình tiếp xúc và giao lưu với hai nền văn hóa lớn của phương Đông là Trung Hoa và Ấn Độ trong 10 thế kỷ đầu công nguyên. Nếu 10 thế kỷ đầu công nguyên được gọi là thời kỳ quá độ, là quá trình giao thoa giữa văn hóa bản địa với ngoại sinh, thì từ giữa thế kỷ thứ 5 đến cuối thế kỷ 19 là thời kỳ định hình các đặc trưng bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam. Về bối cảnh lịch sử, đây là thời kỳ tự chủ của quốc gia phong kiến Đại Việt, kéo dài suốt gần 10 thế kỷ, bắt đầu từ năm 938 khi Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán bằng trận thủy chiến nổi tiếng trên sông Bạch Đằng, chấm dứt 1.000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, đến năm 1858 khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, chấm dứt thời kỳ tự chủ của các triều đại phong kiến Việt. Đây là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử dân tộc với sự hình thành của nhà nước phong kiến Việt Nam và theo đó là sự định hình những đặc trưng bản sắc của nền văn hóa truyền thống. Diễn trình lịch sử Việt Nam từ năm 938 đến 1858 đã diễn ra những mốc lịch sử quan trọng. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dời đô về Cổ Loa, 939-965. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thu Giang Sơn về một mối, lập nên triều đại nhà Đinh, dời kinh đô về Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, 968-980. Năm 980, Lê Đại Hành lên ngôi, lập nên nhà Tiền Lê, 980-1009. Năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi, lập nên triều đại nhà Lý, dời đô về Đại La, đặt tên kinh đô là Thăng Long, 1010-1225. Năm 1054, vua Lê Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt. Năm 1225, Trần Thái Tông lên ngôi, lập nên triều đại nhà Trần, 1225-1400. Năm 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi, lập nên triều đại nhà Hồ, 1400-1407, dời kinh đô vào Lam Kinh, Thanh Hóa. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi, lập nên triều đại nhà Lê, 1428-1786. Năm 1771, Nguyễn Huệ dựng cờ khởi nghĩa Tây Sơn, thống nhất đất nước vào năm 1786. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy niên hiệu là Gia Long, lập nên triều đại nhà Nguyễn, dời kinh đô vào Huế, đổi tên nước là Việt Nam. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và đặt ách đô hộ lên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, chấm dứt thời kỳ tự chủ của các triều đại phong kiến Việt. Trong suốt chặng đường dài gần 10 thế kỷ hưng thịnh và suy vong, các triều đại phong kiến Việt Nam từ Ngô Đinh Lý Trần Lê Nguyễn đã phải đương đầu với rất nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược phương Bắc, Tống Nguyên Mông, Minh Thanh, phương Nam, Chăm Ba Xiêm và các cuộc nội chiến Lê Mạc, Trịnh Nguyễn để bảo vệ chủ quyền và mở rộng bờ cõi về phương Nam. Đến giữa thế kỷ thứ 18, việc khai phá vùng đất Nam Bộ đã cơ bản hoàn thành. Từ năm 1802, lãnh thổ Việt Nam đã nối liền một dải từ Mục Nam Quang đến mũi Cà Mau. Qua các thử thách thăng trầm của lịch sử, nhà nước phong kiến thời Đại Việt đã khẳng định mình là một nhà nước độc lập về lãnh thổ và chủ quyền, cùng với đó là sự khẳng định bản sắc riêng về văn hóa. Điều này ngay từ buổi đầu xây dựng quốc gia tự chủ. Trong trận quyết chiến chống quân xâm lược nhà Tống năm 1077, để khích lệ tinh thần binh sĩ, Lý Thường Kiệt đã hào sảng tuyên bố: "Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời, Nam quốc sơn hà." Năm 1428, sau cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Nguyễn Trãi cũng từng tự hào khẳng định rằng: "Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cội đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác." Cáo Bình Ngô. Cùng với quá trình đấu tranh giành độc lập và khôi phục, phát triển đất nước, văn hóa Đại Việt cũng trải qua nhiều thử thách để bảo tồn và phát triển với 3 lần phục hưng văn hóa. Thời Lý Trần, thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 13, sau 1.000 năm Bắc thuộc. Thời Lê, thế kỷ thứ 15, sau chiến thắng giặc Minh. Thời Nguyễn, thế kỷ thứ 18, sau khi chấm dứt thời kỳ nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến đằng trong và đằng ngoài. Kết quả là sau 3 lần phục hưng văn hóa đã định hình một nền văn hóa truyền thống Việt Nam với những nét bản sắc riêng. Nhận xét: được định hình trong gần 1.000 năm thời phong kiến Đại Việt, sự hình thành các đặc trưng bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam là kết quả của một diễn trình lịch sử trước đó hàng ngàn năm với 3 giai đoạn. Thời Hùng Vương dựng nước, sự ra đời của văn hóa Đông Sơn có vai trò tạo lập nền tảng văn hóa bản địa, làm tiền đề để hình thành văn hóa truyền thống. 10 thế kỷ đầu Công Nguyên là quá trình giao thoa giữa văn hóa bản địa với các yếu tố văn hóa mới được du nhập từ Trung Hoa và Ấn Độ, làm thay đổi cấu trúc văn hóa bản địa, là giai đoạn quá độ để hình thành một cấu trúc văn hóa mới. 10 thế kỷ, thời phong kiến Đại Việt là giai đoạn định hình những đặc trưng bản sắc văn hóa truyền thống trên cơ sở sự chung hợp giữa văn hóa bản địa và văn hóa ngoại sinh. Câu hỏi, hãy chỉ ra các tầng văn hóa đã góp phần hình thành nền văn hóa truyền thống Việt Nam.